Chiến thần Trấn Quốc, chương 994, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức trả liền. Kameda Ichiro vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức yêu cầu các trợ lý và phòng tài vụ đổi 7.000 tỷ còn lại thành chi phiếu và giao cho Diệp Quân Lâm. Tôi cũng nghe nói cậu đánh người nhập viện. Cố Hạ Dương tiếp tục nói. Tôi sẽ bồi thường chi phí thuốc men, tôi xin lỗi. Binh binh binh, Kameda Ichiro dập đầu với Cố Hạ Dương, còn phải trả thêm chi phí thuốc men khá cao khoảng 20 tỷ. Ông Cố, đã lấy được tiền nợ rồi, tôi về Kim Lăng trước đây. Diệp Quân Lâm nói, ôm Kameda Ichiro thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng vượt qua được nguy hiểm, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Diệp Quân Lâm lại vang lên. Sau này tôi không muốn nhìn thấy anh ta ở trên đất Việt Nam này nữa. Âm mi câu nói này như là bản án chung thân cuối cùng dành Kameda Ichiro. Anh ta sắp bị đuổi khỏi Việt Nam, đã rõ thưa ngài Diệp, Việt Nam chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn là cường quốc hoan nghênh các bạn bè quốc tế đến đây cùng hợp tác phát triển, nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái loại rác rưởi cặn bã này đầu tiên. Tôi sẽ nhanh chóng đuổi cậu ta ra khỏi nước, tôi còn muốn tuyên bố tôi sẽ điều tra tất cả những người nước ngoài ở Hoa Hải, hễ mà có ai xâm phạm, làm tổn thương đến đồng bào chúng a, tôi sẽ lập tức đuổi đi ngay. Cố Hạ Dương tỏ rõ thái độ với Diệp Quân Lâm. Những gia tộc khác cũng lần lượt bày tỏ quan điểm theo. Hễ mà có những kẻ kiếm tiền và xâm phạm đến quyền lợi của đồng bào ta thì đừng hòng nghĩ đến. Ừ, được rồi, ông Cố, ông giác ngộ rất tốt. Diệp Quân Lâm khen ngợi nói. Một câu khen ngợi này khiến Cố Hạ Dương cực kỳ thoải mái. Thậm chí còn có một chút phấn khích, các người không cần tiễn tôi tự về. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, các gia tộc lớn đều nhao nhao lên hỏi. Ông Cố, rốt cuộc là ngài Diệp này có thân phận gì vậy? Phong Lang Cư Tư, Lạc Thải Chiến Nhiên, Cố Hạ Dương chỉ nói ra 8 từ, bùm, nhưng lại khiến cho các gia tộc lớn khác đều cực kỳ sốc. 8 từ này trông rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ chấn động. Điều này thể hiện vinh quang lớn nhất mà một vị tướng theo đuổi. Nó đại diện cho vị tướng số 1 hiện nay, đó chính là chiến thần Côn Luân. Phốc, cuối cùng Kameda Ichiro lại phun ra một miệng đầy máu tươi. Lúc Diệp Quân Lâm vừa mới rời đi chuẩn bị lên xe, lại nhìn thấy một người rất quen thuộc Chí Duy. Cách Trương,